Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, thế sự vô thường. Hạ Triết nhìn một chút Hà Cự Phương, trực tiếp đem USB ném tới. Gia hỏa này thế mà phản bội hắn. Như vậy liền để hắn mở ra những này hình ảnh cùng video. Tự mình chặt đứt Giang Tử Huỳnh tiền đồ đi. Hà Cự Phương cầm USB, văn phòng điều hòa không khí thật lạnh, nhưng hắn cũng đã mồ hôi nhễ nhại. Hắn không biết cái này USB bên trong có cái gì, nhưng từ Hạ Triết biểu lộ đến xem, nhất định là đối Giang Tử Huỳnh phi thường bất lợi đồ vật. Thế là hắn nhìn một chút Giang Tử Huỳnh, nàng cũng lộ ra có chút khẩn trương. Cái này khiến hắn không khỏi tại trong lòng thở dài. Hắn hiện tại cũng coi là cùng Giang Tử Huỳnh đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Chỉ là thấy thế nào bọn hắn cái này lâm thời liên minh đều thuộc về yếu thế quần thể a. Bất quá, phía sau bọn họ còn có một vị nhân vật thần bí. Đây mới là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Nghĩ đến mình download cái kia video, Hà Cự Phương lại thêm một chút dũng khí. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thế là hắn đem USB cắm vào Lý Long Giang trên bàn laptop. USB bên trong chỉ có một xấp văn kiện. Ấn mở về sau, đầy màn hình trắng bóc hình ảnh. Để Hà Cự Phương tâm đột nhiên nhảy một cái. Đây là Hạ Triết cùng công ty năm nay mới ký kết một cái tuổi trẻ nữ nghệ nhân chụp ảnh chung a. Vẫn là đều không có mặc quần áo loại kia. Hắn đây là cầm nhầm USB sao? Một cái chớp mắt Hà Cự Phương liền hô hấp đều cảm giác không trôi chảy. Hận không thể đem những này ảnh chụp, còn có cái kia xem xét liền phi thường bất nhã video. Toàn bộ thượng truyền đến trong hộp thư, chỉ cần có thể đem những này nắm trong lòng bàn tay. Còn dùng sợ hắn Hạ Triết uy hiếp. Tiếc nuối là, Lý Long Giang căn bản không cho hắn thời gian này. Thất thần làm gì? Máy tính quay tới, để chính nàng nhìn. Cái này, giống như có chút không quá phù hợp. Có cái gì không thích hợp? Lý Long Giang đoạt lấy máy tính. Tự mình làm qua sự tình. Chẳng lẽ còn sợ? Ba Lý Long Giang nói còn chưa dứt lời. Liền mau đem máy tính đóng. Ánh mắt quái dị mà nhìn xem Hạ Triết. Thầm nghĩ thật sự là tất chó. Lão tử biết ngươi là ngựa giống. Nhưng ngươi ti em đem những này bất nhã đồ vật lấy ra khoe khoang là cái gì ý tứ? Là ngại mình sống được rất thư thái. Những hình này tùy tiện chảy ra đi một chương. Sợ là toàn bộ ngành giải trí đều muốn chấn lật trời a. Coi như vận dụng toàn bộ công ty tài lực, nhân lực đi quan hệ xã hội, rửa sạch, sợ là cũng cứu không được hắn. Hạ Triết nhìn xem hai người quái dị ánh mắt, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Hắn hỏi. Người xác định không có cầm nhầm đồ vật? Lý Long Giang hỏi. Không có. Vậy chính ngươi xem đi. Lý Long Giang đem máy tính đẩy lên trước mặt hắn. Trên mặt mây đen dày đặc. Hạ Triết để lộ máy tính. Chỉ nhìn một chút liền sắc mặt trắng bệch. Vì sao lại dạng này? Hắn nhìn một chút cái kia USB. Tuyệt đối không sai a. Nửa giờ trước đó, hắn mới đem Giang Tử Huỳnh cùng Tẩy Cắt thổi cùng một chỗ cho chó ăn. Đệ nhị thiên tài rời đi 7 ảnh chụp tồn tiến cái này USB. Chuẩn bị đưa cho Lý Long Giang làm chứng cớ. Nhưng, vì cái gì ảnh chụp cùng video cũng thay đổi. Liền xem như văn kiện hư hao, biến mất hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng toàn bộ biến thành mình bất nhã chiếu. Đây thật là gặp quỷ a. Nghĩ đến nơi này, hắn tranh thủ thời gian móc ra điện thoại. Nhưng để hắn toàn thân phát lạnh chính là điện thoại di động ảnh chụp cùng video cũng toàn bộ thay đổi. Nội gian, nhất định có nội gian. Hắn vừa rồi đổ vào trên ghế salon ngủ một hồi. Nếu có nội gian, khẳng định chính là thừa dịp lúc này ra tay. Nhưng nội gian là thế nào mở ra hắn tủ sát? Lại là làm sao giải tỏa hắn điện thoại di động? Càng quan trọng hơn là những hình này cùng video là thế nào tới. Hắn cũng không giống như Cảng Thành một vị nào đó ca. Cho tới bây giờ không có tự chụp ham mê. Chọn địa phương đều là an toàn vô cùng. Hạ Chiết cảm giác trong lòng có chút bối rối. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Hôm nay nếu là không đem việc này để nằm ngang, vậy hắn mặt liền ném đại phát. Cũng may hắn từ trước đến nay cẩn thận ổn thỏa. Tại trên internet cũng làm dành trước. Thế là hắn nhanh chóng đặt chân lên Vân Bàn. Tài khoản mật mã chỉ có một mình hắn biết. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vân Bàn bên trong nội dung lúc, trong đầu ong ong một vang, một thân mồ hôi lạnh liền xoát xoát trôi xuống dưới. Vân Bàn bên trong nội dung càng nhiều, càng toàn diện, cơ hồ bao gồm mười mấy năm trước đến gần nhất. Hắn tất cả chuyện tình gió trăng, mặc dù tư ẩn bộ vị, đều bị hữu hảo đánh lên mosaic, nhưng mosaic có cái dám dùng a? Hắn ngơ ngác nhìn màn ảnh máy vi tính. Hắn thật không biết chuyện gì xảy ra. Cái này đã không cách nào dùng khoa học để giải thích. Nếu như nhất định phải giải thích, cũng chỉ có thể là có cái ẩn thân người một mực cầm máy quay phim đi theo bên cạnh hắn, 24 giờ không gián đoạn quay chụp. Loại này ý nghĩ càng làm cho hắn rùng mình. Vốn là đã rất trắng mặt, lúc này càng là không có một tia huyết sắc. Lý Long Giang nhìn hắn cùng gặp quỷ, liền biết có chút không ổn. Đến cùng tình huống như thế nào? Không có, không có việc gì. Hạ Chiết cuống quýt rời khỏi Vân Bàn, nhổ USB, mặc dù hắn trong lòng phi thường rõ ràng, làm như vậy cũng không có cái gì chứng dùng. Thế là hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi đối Giang Tử Huỳnh nói ra. Tử Oánh, chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện? Nói chuyện gì? Giang Tử Huỳnh đến bây giờ còn không nghĩ ra. Không phải muốn cho nàng nhìn chứng cứ sao? Làm sao ba người đều như thế che che lấp lấp? Cái này, chuyện rất trọng yếu. Hạ Chiết miễn cưỡng cười cười. Cho chút thể diện có được hay không? Giang Tử Huỳnh cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Chiết loại này bộ dáng. Trong lòng quái dị vô cùng đi theo hắn đến sát vách phòng họp nhỏ. Có lỗi với Tử Oánh, trước đó là ta sai rồi. A, Giang Tử Huỳnh cho là mình nghe lầm. Hạ Chiết thế mà nói xin lỗi nàng, còn như thế ăn nói khép nép. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời là từ phía tây ra sao? Ta là thật biết sai, ta hướng ngươi cam đoan, về sau tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lại đối ngươi có bất luận cái gì ý nghĩ. Cũng tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu ngươi phát triển. Không, ta sẽ còn vô điều kiện động dùng ta tất cả tài nguyên giúp ngươi phát triển. Giang Tử Huỳnh hoàn, toàn mộng, cái gọi là thế sự vô thường. Chỉ sợ cũng cứ như vậy đi. Mới vừa rồi còn đối với hắn nhe răng trợn mắt Hạ Chiết. Hiện tại thế mà mềm mại giống cái không có răng chó con. Nhưng là thương thiên chứng giám. Nàng thật không biết xảy ra chuyện gì a. Có lỗi với Hạ tiên sinh. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ta có thể không truy cứu chuyện lần này. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan loại sự tình này về sau không tái phát sinh. Cam đoan. Tuyệt đối cam đoan. Còn có. Giang Tử Huỳnh nghĩ nghĩ. Đạo. Ngươi an bài ở bên cạnh ta người. Cũng có thể rút đi đi. Về sau cũng không cần lại an bài. Nhất định. Vậy cứ như vậy đi. Chờ một chút. Hạ Chiết vội vàng nói. Những hình kia. Cái gì ảnh chụp? Chính là những cái kia. Liên quan tới ta ảnh chụp. Ngươi có phải hay không có thể xóa? Giang Tử Huỳnh nhíu nhíu mày. Nói. Ta không biết ngươi nói là cái gì. Nhưng ta xác thực không có cái gì liên quan tới ngươi ảnh chụp. Nhìn xem Giang Tử Huỳnh quay người, rời đi, Hạ Chiết trong lòng càng thêm mê mang. Hắn hiểu rõ Giang Tử Huỳnh, từ nàng vừa rồi biểu lộ cùng ánh mắt, biết nàng cũng không có nói sai. Kỳ thật dạng này cũng mới hợp lý. Giang Tử Huỳnh nếu là có như thế lớn năng lực, sợ là đã sớm lợi dụng điểm này, dẫm lên đầu của hắn bò cao hơn. Làm gì dùng còn phải đợi đến bây giờ. thủ dạng này khí, nhưng rốt cuộc là người nào? Nếu như không đem người này tìm ra, hắn sợ là về sau thời thời khắc khắc đều muốn nơm nớp lo sợ. Thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon a. Tâm tình trầm trọng trở lại Lý Long Giang văn phòng. Lý Long Giang cùng Hà Cự Phương còn làm ngồi đang chờ hắn. Lý Tổng, Hạ Chiết nói, việc này cứ định như vậy đi. Về sau, ta toàn lực ủng hộ Tử Oánh phát triển. Lý Long Giang gặp hắn vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ. Trong lòng cũng đại khái biết chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Giang Tử Huỳnh. Nhìn bề ngoài ngây thơ vô hại, thật động thủ, lại là không có chút nào nhân từ nương tay. Ngay cả Hạ Chiết dạng này cường thế người đều trực tiếp làm nằm xuống. Dạng này cũng tốt, với hắn mà nói, nghệ nhân ở giữa cái cọ suối quẩy là bình thường. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao đấu, chỉ cần không ảnh hưởng công ty kiếm tiền, tổn hại công ty lợi ích, hắn cũng lười quản nhiều. Về phần Hạ Chiết những cái kia bất nhã chiếu, hắn tin tưởng chỉ cần hắn chịu thua, Giang Tử Huỳnh là sẽ không dễ dàng lấy ra. Có lúc, vương bài nắm ở trong tay so đánh ra đến, càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Một khi Giang Tử Huỳnh đem những này át chủ bài ném đi ra, vậy liền mang ý nghĩa cá chết lưới rách cục diện, nàng hẳn là sẽ không ngốc như vậy. Xem ra từ nay về sau, còn muốn càng thêm coi trọng một chút Giang Tử Huỳnh. Hà Tổng Giám, Hạ Chiết lại đối Hà Cự Phương nói, về sau ta bên này, nếu có Tử Oánh có thể dùng tới tài nguyên, ngươi cứ việc an bài chính là. Được, nhìn xem Hạ Chiết cái xác không hồn đi. Lý Long Giang đang nghiêm nghị, đối Hà Cự Phương nói ra, tiểu Hà, ngươi cũng là công ty nguyên lão cấp nhân vật. Chuyện lần này ngươi tâm lý nắm chắc là được. Yên tâm đi Lý Đồng. Ta biết, vậy cứ như vậy đi. Lý Long Giang vuốt vuốt cái trán. Hôm nay cái này phá sự làm cho đầu hắn đều đau. Hà Cự Phương vội vàng trở lại phòng làm việc của mình. Ngay cả đi đường đều cảm giác nhẹ nhàng. Sự tình hôm nay thực sự quá kích thích. Nói thật, hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Sự tình kết cục vậy mà là như thế này. Còn tốt hắn ổn định lập trường, kiên định đứng ở Giang Tử Huỳnh cái này một phương a. Nếu không giờ này khắc này, hắn cũng phải giống Hạ Chiết cùng Lý Long Giang đồng dạng nhức đầu đi. Vạn hạnh a vạn hạnh. Hắn cực nhanh biên soạn lấy tin tức, đem sự tình vừa rồi hoàn toàn hướng nhân vật thần bí hồi báo một lần. Mặc kệ người kia là ai, dù sao hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái viết kép chữ phục. Hà Tổng, lúc này Trương Thiên Nga theo sát mà tới. Không có giống trước kia thò đầu ra nhìn, mà là đứng được đoan đoan chính chính. Một cây dài cổ thẳng tắp. Vừa rồi có cái công ty, nghĩ mời Tử Oánh đập cái mặt phẳng quảng cáo. Đập cái gì mặt phẳng quảng cáo? Không tiếp, Hà Cự Phương trừng mắt. Hắn nhìn thấy Trương Thiên Nga cổ khó chịu. Trương Thiên Nga sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy cái này hai ngày Hà Tổng Giám biểu hiện có chút kỳ quái a. Một hồi lạnh một hồi nóng. Chẳng lẽ là gần nhất nội tiết mất cân đối? Vậy ta đi ngay lập tức đi đáp lời. Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Hà Cự Phương tức giận nói. Tử Oánh hiện tại danh khí lớn như vậy, còn tiếp cái gì mặt phẳng quảng cáo, ngươi không cảm thấy mất mặt? Trương Thiên Nga, từ giờ trở đi, ngươi một mực chọn tốt nhất thông cáo cho nàng. Nếu là không có, liền đi tìm Hạ Chiết đoàn đội người, để bọn hắn nghĩ biện pháp làm điểm tới. Trương Thiên Nga mở to hai mắt nhìn. Cái này, không thể nào, đây chính là ngay cả một tỷ Ninh như Sam đều không có đãi ngộ a. Chẳng lẽ công ty sắp biến thiên rồi? Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Ngoặc kép, Giang Tử Huỳnh trở lại mình phòng nghỉ. Cho tới bây giờ, nàng cũng còn ở vào rất mộng trạng thái. Thế nào? Vu Tuấn cười hỏi. Hẳn là rất tốt đi. Giang Tử Huỳnh trong lòng kỳ thật cũng không có gì ngọn nguồn. Mặc dù Hạ Chiết hướng nàng cam đoan nhiều như vậy, nhưng nàng cũng biết có mấy lời chỉ có thể nghe một chút. Quá coi là thật liền thua. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới buông lỏng thời điểm. Giang Tử Huỳnh sắc mặt biến hóa, trong lòng phát khổ, còn có chuyện gì à? Chuyện kế tiếp chỉ sợ sẽ làm cho ngươi có chút bực mình. Vu Tuấn nói, lần này đối thủ không phải rất dễ đối phó. Ngươi phải làm cho tốt đứng tại đầu sóng gió chuẩn bị tâm lý. Giang Tử Huỳnh khẽ cắn môi, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Từ khi bước vào cái vòng này, nàng liền biết sớm muộn sẽ có như thế một ngày. Đã sớm có giác ngộ như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.